Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, thơm nước béo khỏe hạt tử thịt. Cự đại nung đỏ hạt tử tọa lạc trong hoàng cung, bừng bừng nhiệt khí cuồn cuộn phun trào, nương theo lấy nồng đậm hương khí từ nung đỏ hạt tử chi phát ra. Nghê Nhan đã sớm thèm nhỏ dãi, nhếch môi đỏ, cổ họng đang không ngừng trên dưới chập trùng. Nàng đi đến này cự đại nướng ma hạt trước mặt, tâm thần nhất động, chính là xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia hiện ra màu ngọc bạch, trong suốt vô cùng, phảng phất có lộng lẫy ở tại thượng lưu truyền. Không hề nghi ngờ, cái này là một thanh rất không tệ vũ khí. Bất quá cái này rất không tệ vũ khí, đến Nghê Nhan trong tay, cũng là bị nàng lấy ra làm gõ mở hạt tử xác công cụ. Trường kiếm tại này hạt tử xác gõ đến mấy lần. Này ban đầu hẳn là không bình thường cứng rắn hạt tử xác đi qua bộ phương thiêu đốt, trở nên giòn yếu rất nhiều. Xoạt xoạt một tiếng vang giòn, bị trường kiếm vừa gõ, nhất thời dày đặc tinh mịn vết nứt. Một tia dầu nước từ tinh mịn trong cái khe thẩm thấu ra, theo hạt tử xác chảy xuống. Nồng đậm mùi thịt nhượng tất cả mọi người là không khỏi có chút trầm luân. Nghê Nhan nhãn tỉnh sáng lên, cũng không tiếp tục quan tâm cái gì, vươn tay, chính là bắt đầu lay phá toái hạt tử xác, cũng mặc kệ nóng hổi hạt tử xác có phải hay không hội nóng đến nàng mềm nhẵn trắng nõn ngón tay. Hạt tử xác bị gỡ ra, lộ ra bên trong trắng nõn hạt tử thịt. Này hạt tử thịt tuy nhiên trắng nõn, nhưng là tầng ngoài phía trên lại là mang theo một chút hồng nhuận phơn phớt, phảng phất là hạt tử xác hồng sắc thẩm thấu đến hạt tử trong thịt. Âu Dương Tiểu Nghệ bọn người là lại gần, trong đôi mắt bắn ra lấy tinh mang, mỗi người đều là có chút thèm nhỏ dãi. Vị đạo quá thơm, đây chính là thần hồn cảnh ma hạt làm thành nguyên liệu nấu ăn. Này mùi thịt, để cho người ta cơ hồ muốn triệt để trầm luân. Âu Dương Tiểu Nghệ đám người đã bao lâu không có ngửi được loại mùi thơm này. Từ khi bộ phương rời đi Thanh Phong đế quốc về sau, bọn họ chính là thiếu khuyết tốt nhiều mới mẻ cảm giác. Bộ phương đi tới, nhìn một chút thèm nhỏ dãi mọi người giơ tay lên, liền đem từng cái thanh hoa từ bát ném cho bọn hắn. Bộ phương hệ thống không gian trong túi chuẩn bị đồ, vật thế nhưng là rất đầy đủ. Bởi vì bộ phương cũng không biết mình lúc nào khả năng liền sẽ nấu nướng, cho nên tùy thời chuẩn bị bát cơm, luôn luôn không sai. Nghê Nhan tiếp được bát cơm, cũng là đem bộ phương đưa qua đũa cho tiếp được. Có bát có đũa, còn có béo khỏe, thơm nức hạt tử thịt. Cái này còn có cái gì không vừa lòng đâu. Vui vẻ đũa, Nghê Nhan chính là hướng phía này đập ra giáp xác hạt tử thịt kẹp qua. Kẹp lấy lại có chút trơn nhẵn, từ đó kẹp một khối hạt tử dưới thịt đến, phóng tới trong chén, mờ mịt nhiệt khí từ bát sứ trong dâng lên, lượn lờ phiêu động. Nghê Nhan thật sâu ngửi một hơi, trong bụng lại là truyền đến lộc cộc thanh âm, a ô, cắn một cái dưới, béo khỏe hạt tử thịt nhất thời cửa vào, trượt mà không ngán, mở mà không béo, hạt tử tay không khống hỏa sau vừa vặn, cũng không có đem hạt tử thịt nướng thái lão mà ảnh hưởng cảm giác. Ăn một miếng, nước thịt đều là tại trong miệng tràn ra, mang theo nhàn nhạt vị mặn. Ban đầu mang có một ít mùi tanh cũng là bị bộ phương tại thiêu đốt quá trình bên trong, thông qua thảo dược đến giải trừ, cho nên bây giờ trong miệng còn lại chỉ có mùi thịt. Cực hạn mùi thịt, Nghê Nhan một thanh liền đem còn lại hạt tử thịt đều là nhét vào trong miệng. Con mắt đẹp đều là trừng lớn, ban đầu khốn đốn tinh thần đang ăn khối này nhục chi về sau, cũng là thanh tỉnh lời, bất lực thân thể cũng là có sức mạnh tràn đầy mà vào. Quá mỹ vị, Nghê Nhan hưng phấn cười một chút, này cười một tiếng, bách mị sinh, nàng tiếp tục nắm vuốt đũa, bắt đầu đối này hạt tử xác trong hạt tử thịt động đũa, từng khối kẹp đi ra, ăn một khối lại một khối. Bộ phương cũng là kẹp lấy hạt tử thịt đang ăn, mi đầu lại hơi hơi nhăn nhăn. Lần thứ nhất nướng cái này hạt tử thịt, nói thật, cũng không có đạt tới bộ phương trong suy nghĩ mong muốn. Không khỏi, bộ phương thở dài một hơi, vừa rồi một bên chiến đấu một bên nấu nướng, vẫn có một ít ảnh hưởng. tuy nhiên rất mỹ vị, nhưng là vẫn có tì vết. Âu Dương Tiểu Nghệ mấy người cũng là bưng lấy bát đũa đang ăn. Bất quá bọn hắn tu vi dù sao yếu nhược, cái này hạt tử thịt cấp bậc quá cao. Chỉ là ăn một miếng, bọn họ chính là cảm giác có loại phồng lên cảm giác. Thể nội năng lượng thậm chí đều muốn tràn ra giống như. Cho nên bọn họ tuy nhiên khát vọng cùng muốn ăn, nhưng là ăn một miếng về sau, chính là triệt để ăn không trôi. Nếu là cưỡng ép tác hạ qua, bọn họ rất có thể sẽ bị cái này hạt tử trong thịt ẩn chứa năng lượng cho no bão. Bọn họ tự nhiên là không muốn bị no bão. Chỗ lấy cuối cùng, chỉ còn lại có Bộ Phương cùng Nghê Nhan Nện ăn uống thả cửa. Bộ Phương ăn mấy khối thịt cũng sẽ không ăn, mà Nghê Nhan lại là càng ăn càng hưng phấn. Bẹp bẹp đặt mông ngồi dưới đất, một con bọ cạp thịt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị nàng cho ăn xong. Ăn xong một vẫn còn có một cái, đắc ý Nghê Nhan bắt đầu ăn cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư, sau cùng, đầy đất chỉ còn lại có hạt tử xác, cùng ôm dạ dày đắc ý cười Nghê Nhan. Một trận này, ăn rất lợi hại ôm, để cho nàng thân thể thêm ra không ít lực lượng, trong đầu tinh thần chi lực tựa hồ cũng bình tĩnh lời. Không có khiến cho Nghê Nhan trở nên rất lợi hại khốn đốn. Còn muốn ăn à? Bộ Phương khóe miệng co quắp rút ra. Nhìn lấy đem 4 cái cao hơn 2 mét đại hạt tử toàn bộ cho ăn xong Nghê Nhan. Hắn cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Nữ nhân này, biến thái à? Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Tiếu Tiểu Long mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy nhìn quái dị nhìn Nghê Nhan. Âu Dương Tiểu Nghệ miệng thậm chí đều là đang run rẩy. Đây tuyệt đối không phải nàng này cao quý xinh đẹp Nghê Nhan tỷ. Nàng Nghê Nhan tỷ không có khả năng như thế hội ăn. Tạm được, có chút no bụng, Nghê Nhan sờ lấy chính mình trở nên có chút tròn trịa dạ dày. Vừa cười vừa nói, mọi người đều là im lặng, không đủ lời nói. Ta chỗ này còn có 2 cái hạt tử kìm, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhìn lấy Nghê Nhan. Nói, thật à, hạt tử kìm thịt vị ngon nhất. Bộ lão bản thủ nghệ, vô địch, Nghê Nhan kinh hỉ, thuận tiện vỗ xuống Bộ Phương mông ngựa. Nhưng là Bộ Phương rất lợi hại hiển nhiên không ăn nàng này một bộ. Người nghĩ hay lắm, người là heo à. Bộ Phương trắng Nghê Nhan liếc một chút, đem bát sứ từ những người khác trong tay nhau nhau thu hồi lại. Tất cả mọi người là có chút vẫn chưa thỏa mãn đứng tại chỗ. Chúng ta qua địa lao cứu người. Không phải còn có rất nhiều người bị giam giữ tại trong địa lao. Bộ Phương hỏi, Tiếu Tiểu Long cùng Âu Dương Tiểu Nghệ đám người nhất thời tỉnh ngộ lại. Không sai, bọn họ thân nhân còn bị giam giữ tại địa lao trong. Trong địa lao còn có không ít linh thú đâu. Vừa rồi quan tâm chăm sóc lấy ăn mỹ thực. Thế mà đem trọng yếu như vậy sự tình cấp quên mất. Về sau, mọi người chính là tại Âu Dương Tiểu Nghệ dẫn dắt phía dưới hướng phía địa lao đi đến. Địa lao này là Thanh Phong Đế quốc thời gian trước hoàng đế móc ra. Chuyên môn dùng để giam giữ tù phạm. Xuyên qua hoàng cung đại viện, chính là đi vào một cái cửa hông. Tiến vào cửa hông, đi một đoạn tràn đầy tường đỏ đường dài về sau. Chính là đi vào đại lao cửa vào. Hoàng cung đại chiến tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nơi này. Thủ vệ lão đại vẫn là mấy vị kia cường đại ma hạt tộc cường giả. Những cường giả này nhìn thấy Bộ Phương một đoàn người, đôi mắt nhất thời co rụt lại, phát ra trịnh trọng cảnh cáo, cấm đoán hắn tiếp tục tới gần cùng hướng phía trước. Bộ Phương chắp lấy tay, hắn đối với những này ma hạt tộc cường giả mệnh lệnh không có chút nào để ý. Hắn cất bước mà đi, tinh thần lực mãnh liệt mà ra. Thân thể bốn phía thì là hiển hiện ám kim sắc hỏa long. Hỏa long gào thét, tại Bộ Phương trong lúc hành tẩu trôi nổi cùng chiếm cứ. Cong ngón búng ra, đối với những điên cuồng đó gầm thét ma hạt tộc cường giả bay tán loạn mà đi. Những cường giả kia thân thể tại nhiễm thiên địa huyền hỏa về sau, nhất thời bị đốt cháy trở thành cho tàn. Căn vô pháp ngăn cản Bộ Phương bọn người tốc độ. Trong đại lao Thanh Phong Đế quốc chư chúng nhất thời được giải cứu ra. Mất đi ma hạt tộc thủ lĩnh Hạt Hà. Còn thừa ma hạt tộc cường giả căn không đủ gây sợ. Rất nhanh chính là trốn. Gắt gao. Không trốn. muốn phản kích chém giết Bộ Phương, đều là bị Bộ Phương dùng thiên địa huyền hỏa cho đốt thành cho bụi. Bây giờ Bộ Phương đối với hỏa diễm trưởng khống càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Địa lao tràn đầy, Cơ Thượng Thanh Phong Đế đều sống sót người đều là bị chộp vào trong địa lao. Ban đầu Hạt Hà là dự định đem những nhân loại này xem như lâu dài lương thực. Đáng tiếc Bộ Phương xuất hiện cắt ngang hắn bố trí. Hắn trốn sau khi đi, ngược lại là khiến cho những người này đều là sống sót. Ban đầu Thanh Phong Đế quốc chư chúng đều là cơ hồ muốn tuyệt vọng. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, bọn họ thế mà còn có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Những người này, đi ra địa lao, lệ rơi đầy mặt, trực tiếp quỳ trên mặt đất, chống ra hai tay quỳ bái thương thiên. Bọn họ cảm kích vận mệnh, cảm kích Bộ Phương. Cơ Thành Tuyết già nua lời, trên mặt râu ria xồm xoàm. Hắn lần nữa nhìn thấy Bộ Phương, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cơ Thành Tuyết đều cho là mình Thanh Phong Đế quốc khả năng đã muốn bị hủy. Có thể là thế nào cũng không nghĩ tới, rời xa đế đô Bộ Phương thế mà lại trở về, đuổi đi những ác ma đó, cứu vớt bọn họ. Cơ Thành Tuyết đối Bộ Phương thật không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể là thật sâu cúc một cái cung. Bộ Phương ngược lại là không để bụng. Hắn cũng chỉ là đủ khả năng giúp đỡ a. Dù sao Thanh Phong Đế Đô là hắn đi vào Tiềm Long Đại Lục sau ngốc lâu nhất địa phương. Hắn đối chỗ này tự nhiên là có được cẩn trọng tình cảm. Đang lúc nguy nan làm viện thủ, cũng thuộc về bình thường. Về sau, Cơ Thành Tuyết trở lại chính mình trong hoàng cung. Nhìn lấy đầy đất bừa bộn hoàng cung, hắn cũng là cười khổ không thôi. Còn sống sót người, bắt đầu bọn họ vì chữa trị gia viên chỉnh đốn công tác. Bộ Phương thì là mang theo Nghê Nhan trở lại Phương Phương tiểu điếm. Tiếu Tiểu Long bởi vì vừa mới thoát khốn, cho nên cùng người trong nhà còn có rất nhiều lời muốn nói. Ngược lại là không có trước tiên đi vào quán ăn. Nghê Nhan trở lại trong nhà hàng, rất tự nhiên chính là leo đến Bộ Phương gian phòng, nằm ngáy o o. Trọn vẹn ăn bốn đầu ma hạt. Thế nhưng là Nghê Nhan vẫn là cảm giác được khốn đốn. Một hồi chính là lâm vào ngủ say. Bộ Phương đối với cái này cũng là không có cách nào, đành phải đến trong phòng bếp luyện tập món ăn, thuận tiện chế tác một số đặc thù món ăn đến hình thành mỹ thực trận pháp. Tuy nhiên hắn rời đi Thanh Phong Đế quốc thật lâu, nhưng nhìn suýt nữa bị hủy hoại chỉ trong chốc lát Thanh Phong Đế quốc, Bộ Phương vẫn cảm thấy chính mình đến làm thứ gì. Lấy bây giờ Bộ Phương thực lực chế tạo ra mỹ thực trận pháp, đủ để cho Thanh Phong Đế quốc phòng ngự gia tăng vô số tầng. Đồng thời, mỹ thực trận pháp phạm vi bao trùm biến phổ biến, khiến cho Thanh Phong Đế đều có thể tiến hành xây dựng thêm. Bộ Phương chính mình cũng là nấu nướng không ít mỹ thực. Bộ phận thành mỹ thực trận pháp, thu tại hệ thống không gian trong túi. Dù sao mỹ thực trận pháp có thể là có thể nhượng Bộ Phương chiến đấu lực tăng phúc không ít. Thiên khung chi thượng, một đạo lưu quang phi tốc xé rách. Một tiếng ầm vang, hung hăng đụng vào một ngọn núi bên trên. Ngọn núi kia trực tiếp bị đụng sụp đổ nát trong đá. Một bóng người chậm rãi đi ra. Chính là này mất đi hai tay ma hạt tộc thủ lĩnh Hạt Hà. Hạt Hà mặt mũi tràn đầy oán độc. Trên thân thể nồng đậm minh khí đang lưu truyền, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Phong Đế quốc phương hướng. Khẽ cắn môi, đáng chết thối đầu bếp, các loại thủ lĩnh trở về, người nhất định phải triệt để xé nát, đưa người thịt từng khối nuốt cắn. Thân hình nhất truyền, Hạt Hà chính là hóa thành một đạo lưu quang tiếp tục phi nhanh. Hắn mau chóng đuổi theo phương hướng chính là Thập Vạn Đại Xuyên. Đến Thập Vạn Đại Xuyên bên trong, hắn liền có thể thông qua truyền tống môn cầu cứu bọn họ ma hạt tộc thiên hư cường giả. Chỉ cần ma hạt tộc thiên hư cường giả buông xuống, này thối đầu bếp, hẳn phải chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.